Thích khách, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân chủng tộc vẫn như cũ, ngày càng lớn mạnh, sức sinh sản gần như khủng bố, làm cho bọn chúng như bóng ma ở khắp mọi nơi, mở ra lưỡi hái tử thần, quét ngang ranh giới tinh tế đế quốc. Nhưng trong bóng đêm tuyệt vọng mờ mịt này, thắng lợi ở tinh cầu Lamer như tia nắng rạng đông, một lần nữa thắp lên hy vọng trong lòng mọi người. Thủ vệ chiến tinh cầu Lamer báo cáo thắng lợi. Thủ vệ đế đô thành công. Hoàng tử Leza mang theo quân đội thu phục thủ đô. Kế tiếp, đại quân của Leza và Hasuzen liền lấy tinh cầu Lamer làm gốc, bắt đầu thu phục những tinh cầu xung quanh. Tin chiến thắng không ngừng truyền đến. Sau khi thu phục tinh cầu Lamer, chuyện đầu tiên Leza làm chính là khôi phục hệ thống thông tin toàn quốc và vận tải hàng không. Công dân còn tồn tại trên tất cả các tinh cầu lớn đều tập trung về tinh cầu Lamer, công chúa Hasuzen tự mình trấn thủ, đế đô từ từ khôi phục văn minh trật tự. Đại công chúa Hasuzen dùng thân phận đô đốc tam quân, nắm toàn bộ binh quyền, khôi phục hội nghị, trùng kiến hoàng cung Klappa, chủ trì thu dụng dân chạy nạn và bố trí công tác. Chủng tộc sau khi tiến hành lần tập trung công kích đầu tiên, nguyên khí đại thương, sau khi chiếm các hành tinh lớn liền yên lặng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà quân đội nhân loại cũng tinh bì lực tấn, trong nhất thời, song phương rơi vào trạng thái đình chiến, thành thế giằng co. Nhưng, theo làn sóng tị nạn ngày càng nhiều càng dũng mãnh tiến vào tinh cầu Lamer, cũng mang theo rất nhiều tin tức mặt trái, hòa tan niềm vui chiến thắng, toàn đế quốc có 103 hành tinh, trong đó 59 hành tinh hoàn toàn luân hãm, binh đoàn đế quốc đóng quân tại đây cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Đối với nhân loại mà nói, hao tổn sĩ binh Alpha không chỉ là suy yếu lực lượng của bên ta, còn có nghĩa là trợ cấp sức chiến đấu cho chủng tộc. Trên chiến trường giữa người và trùng, phổ biến nhất không phải là sóng trùng màu đen tấn công quân đội của nhân loại, mà là quân nhân bị trùng tộc ăn mòn quay ra tàn sát đồng đội. Cảm xúc bi thường uể oải lan tràn trên thành đô hoang tàn, mọi người sau sợ hãi ban đầu về cuộc chiến trùng tộc quật khởi, bắt đầu tự hỏi một vấn đề, vì sao đế quốc quân luôn là niềm kiêu hãnh của bọn họ lại có thể không chịu nổi một kích như thế? Quân cơ giáp đã từng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, 200 năm trước nghiền áp chủng tộc đuổi đi, vì sao hiện giờ lại hệt như phế liệu, ngay cả nửa phần huy hoàng của năm xưa đều không có được. Thiết bị cồng kềnh quá hạn, làm cho những cơ giáp này trước mặt chủng tộc hệt như món đồ chơi chất lượng kém, thậm chí có người từng chứng kiến có chiến sĩ cơ giáp bị sóng chiều vây khốn đến chết, cơ giáp bị phá nát, ầm ầm ngã xuống đất, chừa lại âm thanh thảm khàn khàn thám thiết của chiến sĩ cơ giáp bên trong bị chủng tộc nhập vào cơ thể ăn mòn quanh quẩn bên tai. Qua nhiều năm như vậy, chính phủ đế quốc đến tột cùng là đã đang làm gì? Thuế mà bọn họ nộp lên, rốt cuộc dùng vào chỗ nào? Vì sao không đổi mới quân bị? Vì sao phát minh kỹ thuật mới càng ngày càng không có? Vì sao quý tộc Alpha có được đặc quyền, lại gánh không nổi nghĩa vụ mà bọn họ phải làm? Trong lòng rất nhiều người, đây là lần đầu sinh ra nghi ngờ với chính phủ đế quốc. Nhưng còn phải hỏi ngược lại, trừ bỏ quân đội Alpha, bọn họ hiện giờ còn có thể dựa vào ai? Mà đúng lúc này, một tin tức kinh người lại được truyền miệng lan tràn trong đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Mai Tà tọa lạc tại phía bắc tinh cầu Lamer, nằm ngay ranh giới tương giao giữa hai địa phương của chủng tộc và nhân loại, luân hãm nhiều ngày, chính phủ không thể phân thân, không dành bận tâm, tỏ rõ là bị bỏ rơi. Nhưng, vào nửa tháng trước tinh cầu Omega nổi danh thế như tập hợp thành minh quân Omega tự mình đến cứu viện. Khiến mọi người không thể tưởng tượng được chính là, bọn họ chỉ trong thời gian một tuần, đã tiêu diệt mọi chủng tộc trong căn cứ triệt để thu phục căn cứ Mai Tà, tạo nên một cứ điểm của nhân loại ngay trên ranh giới giữa chủng tộc và nhân loại. Trời ạ, sao lại có thể có chuyện như thế này? Không phải đang nói mớ sao? Chỉ là một đám Omega mà thôi. Thế nhưng có thể đối chiến với chủng tộc. Nên biết trên tinh cầu Mai Tà toàn là Omega, đối với chủng tộc mà nói đó là tài nguyên phi thường quý giá, cho nên nhất định sẽ phái trọng binh đóng giữ. Ngay cả đế quốc quân cũng không xuất tinh lực đi gặm xương cứng thế nhưng liền như vậy bị một đám Omega dễ dàng nuốt. Trong nhất thời, lực chú ý của toàn quốc đều tập trung vào tinh cầu Mai Tà, khiếp sợ, nghi vấn, khó tin. Suy nghĩ gì cũng đều có, mà tên của một Omega lại lần nữa vang lên như sấm khắp toàn quốc vang vọng đường lớn ngõ nhỏ, chính là Thẩm Tu Vân. Radio và Internet vừa được phục hồi đều đang đưa tin về chuyện này, nhưng lúc này giữa hội nghị, nguyên lão của hai đảng phái lớn, còn có một ít quan lớn của đế quốc đều không thể có sắc mặt tốt. Quân đội tư nhân, dựa theo luật đế quốc lúc này nên dựa vào tội đảo điên chính quyền quốc gia để luận xử. Một nguyên lão đảng tiến bộ giận dữ đập bàn nói, bọn Omega này thật không thể tưởng tượng nổi, chức trách của bọn họ là cái gì? Là gây giống hậu đại cho sinh tồn của nhân loại. Vậy nhưng dám đi làm chuyện của Alpha, nên biết sinh mệnh của bọn họ là quý giá cỡ nào đối với nhân loại chúng ta. Hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cần nắm bắt thời gian đình chiến ngắn ngủi này, đẩy nhanh tiến trình gây giống cho nhân loại, tranh thủ tạo nên càng nhiều chiến sĩ Alpha ưu tú chuẩn bị ác chiến sau này. Nhưng hiện giờ Omega lại làm như vậy, vạn nhất chọc giận chủng tộc, vạn nhất bị triệt để tiêu diệt, vậy phải làm sao? Nhất định phải nghiêm trị, cái người tên TTV kia, nhất định phải bắt về nghiêm khắc xử phạt. Mà trong các thành viên của hoàng tộc Tam Hoàng tử Dimark vốn dĩ rất ít khi xuất đầu lộ diện, hiện cũng bị mời đến tham dự hội nghị. Tam Hoàng tử từ nhỏ đã gia nhập giáo hội, thề phải dùng sinh mệnh của mình hầu hạ thần linh, hiện giờ là thủ lãnh cao nhất của giáo hội, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện chính trị của hội nghị và hoàng tộc. Hắn và Lerman chung một mẫu thân, vốn là tận hết sức lực duy trì Lerman tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ tiếc về sau Lerman bị người hại chết, từ đó về sau tâm tư của vị tam hoàng tử này khó đoán, không ai biết hắn đến tột cùng sẽ duy trì vị hoàng tử hay công chúa nào đi lên ngôi vị hoàng đế. Không sai, ta cảm thấy La Duo công tước nói rất có đạo lý, Omega được thần linh ban cho thiên chức là người gây giống, bọn họ làm như vậy là vi phạm ý chỉ của thần linh, chắc chắn sẽ bị khiển trách. Dimark trời sinh một gương mặt nhỏ gầy, làn da tái nhợt, ánh mắt hẹp dài, mang theo vài phần cay nghiệt. Ta cảm thấy chúng ta hẳn nên phái quân đội, đến tinh cầu Mai Tà tiếp quản căn cứ an trí thích đáng cho những Omega kia, cũng bắt lấy thủ lĩnh mộ binh TTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quan quân binh đoàn Quang Minh lên tiếng. Không sai, ta cảm thấy Omega tên TTV kia là một nhân tố bất an, hiện giờ đang giữa lúc chiến tranh, chúng ta cần phải đảm bảo trong lúc chuyên tâm đối địch không cần phải phân tâm đến nội bộ. Một quan quân khác cũng phụ họa, cho nên ta đồng ý với ý kiến của công tước La Duo, nhanh chóng bắt Omega kia lại, chấm dứt hậu hoạn. Như vậy, đại công chúa điện hạ, ý của ngài là... Hiện giờ địa vị của Hasuzen tại đế quốc là không người có thể địch, lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch, cơ bản Hasuzen đã được xem như là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật nguyên bản thất hoàng tử Leza cũng có lực cạnh tranh, chỉ tiếc y gặp vấn đề về huyết thống, còn có một ít lời đồn về thể chất đặc biệt của y, khiến cho rất nhiều lực lượng chính trị vốn đang duy trì y đột nhiên rời bỏ, triệt để mất đi tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế. Từ đầu đến cuối Hasuzen vẫn luôn trầm mặc, lúc này bị hỏi ý kiến, nàng cũng không lập tức tỏ thái độ, ngược lại nhìn về phía Leza ngồi ở dưới vị trí chủ tịch hỏi. Thất đệ, ngươi có lời gì muốn nói sao? Hai tay Leza đặt trên bàn, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nhịp trên mặt bàn, an tĩnh nghe mọi người thảo luận, lúc này Hasuzen lại hỏi ý kiến của y, Leza trầm mặc một khắc lại mở miệng nói. Không có ý kiến, ta cảm thấy các vị nguyên lão nói rất có đạo lý. Thần sắc Hasuzen khẽ động, lại nhìn Leza trong chốc lát, hỏi tiếp. Thật không, ta cho rằng thất đệ tương đối quen thuộc với vị Omega kia cho nên sẽ có cái nhìn khác biệt. Leza buông xuôi tay, không nói chuyện, kỳ thật đôi mắt không nhìn thấy cũng có một chỗ tốt thì chính là người khác không cách nào phán đoán cảm xúc của y thông qua ánh nhìn nữa. Hasuzen cũng không nhiều lời hỏi thêm, tài tình rời đề tài cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục với vấn đề này, ngược lại nêu lên thắc mắc về các hạng mục tài chính. Hiện giờ hội trường thương hội của đế quốc nhị hoàng tử Menil vẫn luôn không có tin tức, lúc trước khi Carson còn cầm quyền đã từng muốn vận dụng tài sản của hắn, nhưng chết sống cũng không thực hiện được. Menil được công nhận là kỳ tài kinh tế trăm năm khó gặp, đây cũng không phải là hư danh. Hiện giờ tài chính khan hiếm, chuyện gì cũng cần đến tiền, lão nhân trên hội nghị lại tiếp tục đánh chủ ý lên nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử điện hạ không người thừa kế, tài sản thuộc về hắn nên nhập vào tài sản của hoàng tộc do hoàng đế chi phối. Hasuzen điện hạ tôn kính, ngài là người mà bệ hạ tín nhiệm nhất, chẳng lẽ vào lúc toàn quốc gặp tai ương này, không nên xuất ra uy nghi phong độ của hoàng gia chuyển tài khoản này vào quốc khố sao? Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể của nhị điện hạ, chúng ta không có quyền động vào tài sản của hắn. Căn cứ theo quy định pháp luật của đế quốc, công dân không có tin tức trong 2 năm liên tục cũng không người nào biết rõ tình huống của hắn, có thể tuyên bố tử vong. Thêm 2 tháng nữa, là đã cách tin tức gần đây nhất của Menil điện hạ 2 năm. Một lão nhân đầu chọc chậm rãi nói, lúc này Joseph ngồi trong một góc hội nghị liếc mắt nhìn Leza, chỉ thấy đối phương vẫn không thay đổi biểu tình, yên lặng ngồi ở kia, một lời cũng không nói. Nếu như vậy, 2 tháng nữa lại nói, Hasuzen nhíu mày, cuối cùng tuyên bố hội nghị kết thúc. Phi, pháp luật các CMN, Joseph âm thầm chửi rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám lão già chết sẫm, lúc lão tử còn đang đấu tranh anh dũng không biết bọn họ ở đâu, hiện giờ lại đi ra chít chít oai oai. Thật muốn bắn chết từng tên một, không nên nói lung tung. Lê gia ngược lại không có cảm xúc gì, quá thấp giọng nhắc nhở. Ta chính là bực tức, bọn họ hiện giờ động chút lại lôi huyết thống của ngươi ra nói. Joseph nói xong, ánh mắt trầm xuống, cười lạnh. Ta thật muốn nhìn, nếu không có chúng ta, lần sau chủng tộc phát động tấn công, bọn họ còn ai có thể dùng? Mẹ, vừa lấy máu của ngươi làm thuốc cho quân đội, vừa buộc tội ngươi, nghĩ lại mà cảm thấy kinh tởm. Càng vào những lúc như thế này, càng không thể gấp. Lê Gia thản nhiên nói, gần đây ngươi có liên hệ với ca ca ta không? Có, hắn vẫn luôn ở tinh cầu Omega. Joseph châm một điếu thuốc yên lặng rít một hơi. Nói thật hiện giờ cũng chỉ có An Trí Sớt tại tinh cầu Omega ta mới có thể yên tâm, những Omega đó thật sự đáng tin hơn đám phế vật đế quốc quân. Nhiều năm qua không biết ca sần quản lý như thế nào, dạy dỗ ra một đống thùng cơm. Ca của ta có nhắc tới chuyện của tinh cầu Mai Tả không? Chuyện này thì không có. Joseph nói xong liếc nhìn Lê Gia. Sao trong lòng ngươi không bỏ xuống được người kia? Tinh cầu Mai Tả có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với chúng ta, ta đương nhiên quan tâm. Thiết người cứ mạnh miệng đi. Joseph khinh thường mà nói, sau đó lại cẩn thận nhíu mi nhìn Lê Gia. Lê Gia, ánh mắt của ngươi, có thể lành hay không? Lúc trước không phải đã mời chuyên gia hội chẩn sao? Bác sĩ nói thế nào? Đôi mắt đã hoại tử, hẳn là không còn cách nào. Lê Gia nói, bàn tay cầm mẫu thuốc lá hơi khựng lại an ủi. Ngươi đừng nói như vậy, hiện giờ y học rất phát triển, tóm lại sẽ có cách. Lê Gia cười nói, ngươi không cần lo lắng thay ta, tuy rằng ta mù, nhưng ngươi làm sao biết hoàng đế tương lai của các ngươi lại không phải là một người mù chứ? Joseph miễn cưỡng cong lên khóe môi, dùng sức vỗ vai Lê Gia, tuy rằng trong lòng buồn đến hoảng, nhưng ngoài miệng vẫn hi hi ha ha mắng. Ta CMN chính là thích tính cách này của ngươi. Trách không được lúc trước còn ở học viện ta liền nhận chuẩn muốn đi theo ngươi. Được rồi, bớt nói nhảm đi, lúc trước ta cho người đến tinh cầu Mai Tả trợ giúp đội quân kia, không bị người nhìn ra sơ hở chứ. Joseph lại trêu chọc, chậc chậc ta vừa nói cái gì, ngươi chính là lo lắng cho Omega kia đi, nhìn xem, muốn giúp người ta còn phải lén lút, có ý gì, đây là muốn đem mọi công lao cho Omega kia. Lê Gia không phản bác, Joseph nheo mắt đầu tóc hỗn độn kê sát tới Lê Gia. Ta nói thất điện hạ, sao ta lại nghe mùi âm mưu gì ở đây? Ngươi phụng hắn như vậy, làm cho hắn nhiều việc, muốn làm gì? Đừng nói với ta ngươi chỉ là muốn ôm mỹ nhân về nhà a, Lê Gia cong khóe môi, hỏi lại. Ngươi cảm thấy, hắn có thể là một mỹ nhân để người ôm về nhà sao? Joseph trả lời như đinh đóng cột, không giống, hung tàn như vậy, ai dám mang về nhà a, đã không phải, ngươi còn cố nói cái gì? Hai, tên nhóc này, Joseph thổn thức cảm thán, Lê Gia cũng hơi mỉm cười, sau đó tựa hồ nhớ tới chuyện gì, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Joseph ngươi, và Kakata, có phải đã hoàn thành nghi thức dấu hiệu lẫn nhau hay không? Joseph không nghĩ tới Lê Gia sẽ hỏi chuyện này, hơi sửng sốt có chút ngượng ngùng mà gãi đầu. Đúng vậy, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Hiện giờ khắp đế quốc, bạn lữ ao hoàn thành cho nhau dấu hiệu có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta chỉ tò mò, đó là loại cảm giác. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Lúc Lê Gia hỏi lời này, thanh âm rất nhẹ, bởi vì nhắm mắt cho nên không thể nhìn ra y đang nghĩ gì. Joseph như có điều suy nghĩ, cặp mắt trở nên nhu hòa, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Đó là một loại, cảm giác rất vi diệu, rất khó hình dung, giống như từ nay về sau sinh mệnh của ngươi gắt ghép gắn bó với một người. Chỉ có thể nói ta rất may mắn, Lê Gia, cảm tạ ngươi. Có thể làm cho ca của ta thoát ra khỏi bóng ma, ta nên cảm tạ ngươi. Sớt kiên cường hơn người nghĩ nhiều, hắn là một người rất giỏi. Mỗi khi Joseph nhắc tới Sớt đều sẽ không kìm lòng nổi mà lộ ra tươi cười. Đừng nói, hiện giờ ta thật sự có chút hâm mộ các ngươi. Lê Gia thấp giọng cười, Joseph ha ha mà dùng lực vỗ vai Lê Gia. Đừng nóng vội, ngươi cũng sẽ tìm được bạn lữ thích hợp. Lê Gia im lặng cười cười cũng không nói tiếp nữa. Cách chương.